Nữ vương hắc đạo, ông xã chớ làm loạn. Chương 192. Góc truyện audio.com. Câu nói của Lãnh Tâm Nhiên giống như tảng đá ném vào mặt hồ yên lặng, khiến cho lòng người dậy sóng. Mấy người nhìn nhau, cuối cùng Diêu Vũ không nhịn được lên tiếng. Xã trưởng, phương án thứ ba là gì? Triệu Nghị cũng nghiêng đầu lắng nghe, cậu không hiểu chuyện thành lập công ty mà bọn họ đang thảo luận có liên quan gì đến cậu. Càng nghĩ càng thấy mù mờ, cậu nằm gục lên bàn, đặt đầu lên cánh tay ra vẻ chả biết gì. Lãnh Tâm Nhiên cười như không cười liếc Triệu Nghị một cái. Triệu Nghị như bị sét đánh, lập tức ngồi thẳng người dậy, bộ dạng nghiêm túc khiến cho mọi người cười to một trận. Thật ra thì phương án thứ ba rất đơn giản, chính là kết hợp phương án thứ nhất và thứ hai nhưng thay đổi một chút. Tôi sẽ đầu tư cho các anh, tuy công ty là của tôi nhưng mỗi người các anh sẽ trở thành cổ đồng, nắm giữ một phần cổ phần. Những hạng mục khác các anh sẽ toàn quyền phụ trách, nói cách khác tôi bỏ tiền, tôi là chủ nhưng những chuyện khác sẽ do các anh làm chủ. Ngoại trừ cổ phần, khi các hạng mục thành công tôi sẽ phát cho các anh một khoản tiền thưởng, xem như là thù lao. Phương án này các anh thấy thế nào? Mọi người nghe mà thấy như trên trời có một cái bánh nóng hổi to lớn đang nện thẳng xuống. Trời ạ, cổ phần, toàn quyền phụ trách còn có cả tiền thưởng, chuyện tốt thế nào từ nào nào chui ra thế? Nói cách khác, bọn họ vừa có thể tự tay thực hiện bản kế hoạch này, mà còn có thể thu được lợi nhuận, hơn nữa, trừ phí hao tổn tinh thần khi lập nên bản kế hoạch này, bọn họ không phải chi bất cứ khoản tiền nào khác. Đây là một vụ buôn bán chỉ lời không lỗ, chuyện này. Nếu bọn họ có lợi trong chuyện này, vậy nói cách khác, Lãnh Tâm Nhiên sẽ phải chịu thiệt. Nếu như phương án này thất bại, cô sẽ phải chịu lỗ một khoản tiền cực lớn. Dĩ nhiên, nếu chuyện này thành công, khoản lợi nhuận mà cô thu được cũng không phải ít. Chẳng qua là, nếu có một khoản tiền như vậy, người bình thường sẽ chọn những người có kinh nghiệm phong phú trong chuyện làm ăn, những sinh viên vẫn đang đi học như bọn họ quả thực nguy hiểm quá lớn. Xã trưởng, chuyện này quả thực rất có lợi cho chúng tôi, nhưng cô làm vậy không thấy đáng tiếc hay sao? Nếu quả thực xã trưởng muốn mở công ty, hoàn toàn có thể tìm những đối tượng tốt hơn để hợp tác. Những lúc thế này là thời điểm thích hợp nhất để thể nghiệm lòng trung thành của con người. Không thể không nói, thật ra đây cũng là một bài khảo nghiệm. Mấy người nhìn nhau, sau đó Diêu Vũ mở miệng nói ra vài câu khiến cho lòng Lãnh Tâm Nhiên hơi dao động, con ngươi đen láy ngày càng lấp lánh. Tôi tin các anh, đối với tôi chuyện mở công ty không quan trọng, mà hiện tại các anh lại có một bản kế hoạch tốt như thế, nên tôi muốn cho các anh cơ hội này. Tiền thì tôi không thiếu, sau khi các anh thành lập công ty thì sẽ do tôi làm chủ, tôi ném tiền, những chuyện khác các anh tự lo liệu lấy, thật ra thì tôi cảm thấy lần đầu tư này rất lời. Các anh nói không sai, nếu tôi muốn thì tôi có thể tìm những chuyên gia tài chính có kinh nghiệm phong phú trong lĩnh vực kinh doanh, nhưng khác ở chỗ tôi không tin bọn họ, tôi tin các anh. Những lời này của Lãnh Tâm Nhiên tuy rằng ngữ điệu bình thường nhưng lại khiến cho nhiệt huyết của đám Diêu Vũ sôi trào. Mấy người đều kích động, mặt đỏ lên, hưng phấn bừng bừng nhìn Lãnh Tâm Nhiên. Tin tưởng, xã trưởng nói tin tưởng bọn họ cho nên bằng lòng giúp đỡ bọn họ. Hành động này khiến bọn họ vô cùng sốc. Góc truyện audio.com. Động, cho dù trước kia bọn họ bất đắc dĩ mới gia nhập kinh, trong lòng cũng chả mấy trung thành với kinh, nhưng giờ khác này, cảm giác đó đã hoàn toàn biến mất. Bởi vì xã trưởng của kinh nói cô tin tưởng bọn họ, mà làm đối tượng được tín nhiệm, bọn họ cũng muốn hoàn thành trách nhiệm với xã đoàn này. Cảm nhận được sự thay đổi về cảm xúc và tâm trạng của những người đó, Triệu Nghị và Lam Kỳ Nhi đều giật mình nhìn Lãnh Tâm Nhiên. Thật lợi hại, chỉ nói mấy câu đơn giản đã thu phục được đám người này, không chỉ tỏ vẻ quy thuận bên ngoài, mà cảnh giới tối cao nhất chính là quy thuận cả tâm hồn. Bọn họ tin, bắt đầu từ giờ phút này, hình tượng của Lãnh Tâm Nhiên trong lòng bọn họ đã trở nên vô cùng cao lớn. Lãnh Tâm Nhiên không để tâm mấy đến hiệu quả của những lời mình nói. Các anh quyết định xong chưa? Giống như cô nói, có mở công ty hay không đối với cô mà nói không là gì cả, dù sao có chàng trai vàng thương giới là Thẩm Quân ở đây, những chuyện này vốn dĩ cô không cần phải lo. Nhưng những người này đều là thành viên của kinh, từ bản thiết kế chưa hoàn thiện này có thể thấy được năng lực thực sự của họ. Nếu thu những người này về dưới trướng của mình, vậy thì thực lực của cô sẽ ngày càng mạnh, sẽ là một sự trợ giúp rất lớn. Cho nên mới nói, cái cô thực sự quan tâm không phải công ty hay lợi nhuận, mà là nhân tài. Đã giải thích cặn kẽ đến thế thì cần gì phải do dự nữa, cái đạo lý cơ hội đã đến thì không nên bỏ lỡ đó, ngay cả học sinh tiểu học cũng biết, cho nên mấy người không chút do dự mà đồng loạt gật đầu. Chúng ta chọn phương án 3. Từ lúc bắt đầu thì Lãnh Tâm Nhiên đã biết bọn họ sẽ chọn phương án này, tuy chuyện phát triển đúng theo dự đoán của cô nhưng cô không hề lộ ra vẻ mặt hưng phấn hay đắc ý nào. Tôi sẽ lo liệu chuyện này, đến lúc đó sẽ có người dẫn dắt cho các anh. Triệu Nghị, cậu đi theo tôi. Lãnh Tâm Nhiên khoan thai đứng dậy, đưa mắt nhìn Triệu Nghị một cái. Triệu Nghị nào dám không theo, lập tức lon ton bám đuôi. Lãnh Tâm Nhiên không trở về phòng nghỉ vì Hiểu Diệc còn đang nghỉ ngơi, nếu vào đó sẽ quấy rầy cô ấy. Trong kinh ngoại trừ phòng khách và phòng nghỉ còn có một phòng họp nhỏ, đặc biệt dùng để bàn chuyện quan trọng. Lãnh Tâm Nhiên chọn căn phòng này. Nữ vương, có chuyện gì căn dặn à? Chẳng lẽ cậu muốn mình đi theo bọn họ mở công ty? Nhưng cậu biết là mình không có hứng thú với những việc đó mà, mình chỉ thích máy tính. Nếu nữ vương thiếu tiền thì mình có thể giúp cậu giải quyết. Không đợi Lãnh Tâm Nhiên mở miệng, Triệu Nghị đã chủ động nói ra suy nghĩ của mình. Lam Kỳ Nhi đứng một bên cười trộm không thôi. Nghe xong câu mở màn của Triệu Nghị, Lãnh Tâm Nhiên cũng chỉ im lặng, đương nhiên là cô biết sở thích của Triệu Nghị, nhưng có một số việc không thể cứ trốn tránh là có thể giải quyết. Tôi biết cậu có hứng thú với máy tính, đề án của bọn họ cũng có liên quan khá nhiều đến khâu nghiên cứu phát triển phần mềm, cho nên tôi muốn cậu tham gia. Đây là sở trường của cậu có thể phát huy tác dụng của nó. Cậu thích máy tính, vậy thì tôi cho cậu một cơ hội. Sau khi công ty thành lập tôi sẽ mở một tổ nghiên cứu phát triển cho cậu làm tổ trưởng để cậu toàn quyền phụ trách. Cậu có muốn làm không? Triệu Nghị kinh hãi, sau đó thì trầm mặc. Cho tới bây giờ cậu cũng chưa từng nghĩ đến sau này mình phải làm gì, trước khi cậu chỉ biết mình thích máy tính, muốn kết bạn cả đời với máy. gocchuyenaudio.com Tính, thậm chí cậu còn nghĩ là sau khi tốt nghiệp trung học sẽ du học nước ngoài chuyên ngành công nghệ thông tin, nhưng không nghĩ tới, nữ vương xuất hiện lại giúp cậu thi học Đại học Yến Kinh tốt nhất cả nước. Ở đây, cậu quen biết rất nhiều bạn có cùng sở thích cũng được học tập với rất nhiều giảng viên chuyên nghiệp, quan trọng hơn là còn có thể gia nhập tổ chức liên minh máy tính. Những thứ này, trước kia chỉ là chuyện xa vời đối với cậu. Cậu biết những thứ này đều do nữ vương mang đến cho mình. Cho nên, ngay từ đầu cậu đã quyết định là sẽ đi theo bên cạnh nữ vương. Mặc dù nhà cậu cũng có công ty, nhưng đã có anh trai lo liệu, chuyện này cứ giao cho anh trai là được. Cậu muốn dựa vào thực lực của mình mà làm những chuyện mình thích, ví dụ như gia nhập liên minh máy tính làm một hacker hoặc kỹ sư phần mềm. Những thứ này cũng chỉ đôi lúc cậu mới thoáng nghĩ đến, không coi trọng mấy. Cậu chẳng thể nghĩ tới nữ vương lại giúp mình suy tính cả những chuyện này. Lúc này tâm tình của cậu đang rất xúc động, cậu muốn biết phải làm gì để biểu đạt cảm xúc đang trào dâng trong lòng mình. Nữ vương đã giúp cậu quá nhiều, phần ân tình này cậu không biết phải làm gì mới có thể báo đáp được. Tổ nghiên cứu phát triển phần mềm, cậu biết đây là thứ mà cậu yêu thích, cũng là công việc có tương lai bậc nhất, chỉ cần cố gắng làm việc vậy thì vừa có thể làm chuyện mình thích vừa có được tiền đồ sáng lạn. Quan trọng hơn là cậu có thể cảm nhận được quá trình tay trắng gầy dựng nên toàn bộ sự nghiệp. Nữ vương, cảm ơn cậu. Khó khăn lắm mới điều hòa được tâm trạng của mình, hốc mắt của Triệu Nghị cũng đã ửng đỏ. Lãnh Tâm Nhiên cười, tôi biết cậu thích cái gì, cũng chỉ đưa ra một lời đề nghị thôi, tôi cảm thấy công việc này rất thích hợp với cậu, bởi vì tôi định biến công ty này thành sản nghiệp của Kinh. Tôi hy vọng cậu sẽ tham gia, dĩ nhiên, cả Tiểu Vũ nữa. Triệu Nghị sao lại không nhìn ra Lãnh Tâm Nhiên thật lòng muốn giúp mình, không thể từ chối. Được, nữ vương, mình nhất định sẽ làm tốt chuyện này. Lãnh Tâm Nhiên cười, yên tâm, tôi sẽ tìm người hướng dẫn các cậu, có một số việc vẫn cần có người có kinh nghiệm phong phú hướng dẫn thì mới được. Lúc trước tôi cũng đã nghĩ đến chuyện này, giờ có cơ hội, vừa đúng lúc. Kỳ Nhi, đến lúc đó tớ sẽ nói với Thẩm đại ca, giảm bớt công việc trên người cậu lại, sau đó cậu càng phải bận hơn nữa, vừa phải học tập với Thẩm đại ca, vừa phải tham gia chuyện sáng lập công ty mới này. Cậu là người có kinh nghiệm nhiều nhất trong nhóm, cũng là người phụ trách chính. Cậu nhất định phải gánh vác trách nhiệm của mình cho thật tốt. Lãnh Tâm Nhiên đã lên sẵn kế hoạch thật hoàn hảo, lần xây dựng công ty này cô sẽ tận lực sử dụng những người mới bên cạnh mình. Có kiếm được tiền hay không không quan trọng, chủ yếu là rèn luyện, để cho những thiên chi kiêu tử này có cơ hội tiếp xúc với xã hội, dựa vào bản lãnh của mình mà làm việc. Được Tâm Nhiên, Lam Kỳ Nhi vui vẻ đáp lời, trong khoảng thời gian đi theo Thẩm Quân cô đã học được rất nhiều thứ, nhưng lại không biết tài nghệ của mình đã đến mức nào. Giờ Lãnh Tâm Nhiên nói ra chuyện này, chính là cho cô cơ hội để rèn luyện, tự mình thể nghiệm những quy tắc trên thương trường. Cách chương.